Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 493. Cho độc cô nhạn trị liệu cánh tay thương thế. Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, không riêng gì độc cô nhạn hướng hắn quang tới hiếu kỳ ánh mắt vui mừng. Ngay cả mặt khác một bên Tiểu Vũ cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc mà nhìn phía Lý Vô Ngạo. Phải biết rằng, hôm nay độc cô nhạn, bởi ở rừng rậm nguyên thủy bên trong, bị vô số quái mang đâm mang độc dây lộng thương thân thể. Mặc dù là lấy 33 cấp hồn tôn thực lực, có thể dần dần đem khôi phục, nhưng cũng biết bao nhiêu lưu một chút khó có thể tránh khỏi dấu vết. Mà Lý Vô Ngạo lại còn nói có thể đem độc cô nhạn người thương thế ở trong thời gian ngắn chữa trị xong, đồng thời còn sẽ không lưu chút nào dấu vết. Cái này làm cho độc cô nhạn cùng Tiểu Vũ đã là kinh ngạc lại là tò mò. Độc cô nhạn đôi mắt đẹp chát liễu chát, trong đó nước gợn nhộn nhạo, hiện lên vẻ vui mừng. Vô Ngạo đệ, ngươi thực sự có thể làm được? Độc cô nhạn có chút kích động lên tiếng hỏi. Thực sự a hát, độc cô tỷ tỷ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhìn độc cô nhạn bộ ngực phồng lên đôi mắt nhỏ bé meo. Vậy ngươi đã giúp ta trị liệu một đi. Độc cô nhạn vui vẻ nói. Ngươi nếu quả như thật như ngươi nói, chữa trị xong tỷ tỷ, đồng thời không lưu bất kỳ vết sẹo gì, bản đại tiểu thư liền hứa hẹn tưởng thưởng cho ngươi. Dứt lời, tựa hồ vì muốn điều động Lý Vô Ngạo khẩu vị cùng dục vọng, độc cô nhạn còn nhân cơ hội đối với Lý Vô Ngạo ném một cái mị nhãn, ám tặng từng cổ một nháy mắt, chọc cho đi tới 11 năm đến nay vẫn là thân sử nam Lý Vô Ngạo là hai mắt tỏa ánh sáng, thân thể run nhè nhẹ. Được, độc cô tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị xong, ta đây liền trị liệu cho ngươi. Minh bạch độc cô nhạn mị nhãn trong bao gồm thâm ý, Lý Vô Ngạo lập tức kích động không thôi, lập tức đem độc cô nhạn một cái bị thương cánh tay lôi qua đây, đặt ở trong ngực của mình. Thấy Lý Vô Ngạo cứ như vậy cho mình trị liệu, độc cô nhạn đôi mắt đẹp hơi ngẩn ra, hơi kinh ngạc mà hỏi, Vô Ngạo đệ, không cho phép ngươi bị một chút dược liệu, có thể cho ta trị liệu không? Tiểu Vũ đôi mắt đẹp ác hung hăng nhìn liếc mắt hận không thể lập tức đem độc cô nhạn ăn hết Lý Vô Ngạo, không cam lòng nâng lên thon dài trắng tinh đùi đẹp ở Lý Vô Ngạo cái mông nhẹ nhàng đạp một cước. Ôi, Tiểu Vũ tỷ, ngươi hiểu lầm, ta đây chính là cho độc cô tỷ tỷ trị liệu thân thương thế a. Tiểu Vũ tỷ, ngươi giống như độc cô tỷ tỷ cùng nhau nhìn lại đi. Thực sự không lừa các ngươi, lại nói, ta cũng không dám a. Lý Vô Ngạo làm bộ đau hừ một tiếng, liền nhẹ nhàng giải khai độc cô nhạn cánh tay ống tay áo. Lập tức trong lúc đó, một cái trắng noãn như ngọc, tinh tế mềm mại hạo cánh tay liền xuất hiện tại Lý Vô Ngạo trước mặt. Ánh mắt nhìn này nhị cửu phương hoa mỹ lệ thiếu nữ sáng tỏ hạo cánh tay. Ngón tay nhẹ nhàng va chạm vào mặt, Lý Vô Ngạo liền cảm nhận được một mang theo một chút khí tức lạnh như băng trắng mịn mềm mại. Chưa phát giác ra tim gan rung động, đôi mắt hơi xuất thần. Vô Ngạo đệ, ngươi vẫn là hảo hảo trị liệu đi. Nếu không, cánh tay của ta như vậy vẫn bầy, sẽ biết tác động vết thương. Thấy Lý Vô Ngạo sững sờ, độc cô nhạn xinh đẹp ngọc dung chi lập tức bò một mê người, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, cắn răng nhìn ra đau nhức, chậm rãi nói rằng, hừ, háo sắc xú tiểu tử. Tiểu Vũ hầm hừ mà mắng Lý Vô Ngạo một câu, nhưng nàng nhìn phía độc cô nhạn sáng tỏ hạo cánh tay đôi mắt đẹp cũng như Lý Vô Ngạo một dạng, hơi giật mình. Trong lòng đã là vô cùng kinh ngạc vừa ghen tị, bởi vì Tiểu Vũ cánh tay tuy là cũng là trắng noãn như ngọc, nhẵn nhụi mềm nhẵn, thế nhưng tuổi tác mới chỉ có 11 tuổi, nàng rất khó cùng phát dục hoàn toàn chín muồi độc cô nhạn so sánh với. Độc cô nhạn cánh tay ngọc chi như ngọc trong suốt, như băng dính lạnh, là tiểu vũ hiện nay hoàn toàn không so sánh được. Ho khan khục, độc cô tỷ tỷ, ta đây không phải cố ý kiếm ngươi tiện nghi. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo xấu hổ cười. Một bên nhẹ nói vừa nói, một bên âm thầm điều động mộc độn huyết kế giới hạn lực lượng. Đem từng cổ một màu xanh biếc mộc độn bốn mùa sống lại lực ngưng tụ ở chính mình 10 ngón tay đầu. Ngón tay, lập tức, Lý Vô Ngạo đã đem chính mình 10 ngón tay, nhẹ nhàng va chạm vào độc cô nhạn sáng tỏ hạo cánh tay bị thương vết thương. Đi qua hai người da thịt giáp nhau chỗ, Lý Vô Ngạo đã đem từng cổ một màu xanh biếc mộc độn bốn mùa hồi phục sinh mệnh chi lực. Chậm rãi rót vào độc cô nhạn trong vết thương. Chỉ chốc lát sau, ngoại tiểu vũ cùng độc cô nhạn ngoài ý liệu, lại để cho hai nữ nhân phi thường ngạc nhiên sự tình xảy ra. Chỉ thấy độc cô nhạn cánh tay chi vết thương, ở Lý Vô Ngạo mộc độn bốn mùa sống lại lực làm dịu chi. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mà độc cô nhạn bản thân cũng chẳng qua là mới vừa bắt đầu thời điểm, cảm thấy một đau như bị kim châm đau nhức, đến rồi về sau, thì là đau đớn tiêu thất, biến thành một thanh lương say lòng người một dạng cảm giác. Từ dần dần khép lại vết thương chỗ truyền khắp toàn thân lệnh được độc cô nhạn lập tức tinh thần vì đó rung một cái, chỉ cảm thấy toàn thân, thư thái không gì sánh được. Sau 10 phút, ở Lý Vô Ngạo nỗ lực chi, độc cô nhạn cái này một cánh tay chi vết thương, hoàn toàn khép lại. Hơn nữa, chính như Lý Vô Ngạo nói, một điểm dấu vết cũng không có lưu, làm cho độc cô nhạn sáng tỏ hạo cánh tay, không chỉ có hoàn toàn khôi phục qua đây, còn trở nên so với lúc trước càng thêm trong suốt, càng thêm trắng noãn, càng thêm như ngọc ôn lạnh, lại tựa như thủy nhu non. Ngắm cùng với chính mình triệt để khôi phục như cũ cánh tay, độc cô nhạn trong mắt đẹp hiện ra khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hỉ. Đôi mắt sáng lạc hướng Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo đệ, cảm ơn ngươi, ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Tiểu vũ cũng là kinh ngạc nhìn độc cô nhạn so với lúc trước càng thêm mỹ lệ tinh oánh cánh tay ngọc. Đôi mắt đẹp lạc hướng Lý Vô Ngạo, khóe môi liếc một, chừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, nói ra, xú tiểu tử, thật đúng là thật không ngờ, cả ngày hèn mọn tà ác ngươi, còn có như thế một tay bản lĩnh, ha ha, việc nhỏ một cái đĩa mà thôi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tay nhỏ bé có chút lưu luyến buông lỏng ra độc cô nhạn cánh tay. Mà độc cô nhạn cũng là mắc cỡ đỏ bừng xinh đẹp gương mặt. Ở một bên tiểu vũ trợ giúp chi, cầm lấy ống tay áo, đem này trần trụi khiết bạch ngọc cánh tay bao trùm lại. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, độc cô nhạn nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo đệ, ta cái này một cánh tay, cũng cho ta trị liệu một đi. Hì hì, ngươi yên tâm được rồi. Xét thấy ngươi yêu dị biểu hiện, đợi lát nữa ta nhất định sẽ cho ngươi càng thêm hậu đãi thưởng cho A Hát. Dứt lời, độc cô nhạn lại hướng về phía Lý Vô Ngạo ném vài cái mị nhãn. Sau đó liền không chút do dự đem mặt khác một cái bị thương cánh tay ngọc cũng thốn điệu ống tay áo. Xoay người, đưa về phía Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo mỹ mỹ cười, vươn tay nhỏ bé. Như đồi đãi nhất kiện thế giới tuyệt vô cận hữu nghệ thuật chân phẩm một dạng. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp được độc cô nhạn mặt khác một cái sáng tỏ hạo cánh tay. Cũng dựa theo mới vừa phương pháp, đem độc cô nhạn điều này cánh tay ngọc chi thương thế. Đã ở trong vòng 10 phút triệt để chữa trị xong, nhưng lại như vừa rồi cái kia một cái cánh tay ngọc giống nhau. Không chỉ không có lưu chút nào dấu vết, còn khiến nó trở nên so với lúc trước càng thêm trắng noãn trong suốt ôn lạnh. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.